Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Cô ấy tên là Hoàng Uyển Dung, Tưởng Quang Huy trả lời. Cái tên này Mạch Tiểu Miên chưa từng nghe nói qua. Kiều Minh Húc ngồi ở bên cạnh nghe, thì liền hỏi. Vậy cô Hoàng Uyển Dung nếu như bây giờ còn sống thì là bao nhiêu tuổi? Năm nay vừa vặn là 50. 50 tuổi, Mạch Tiểu Miên cũng phải giật mình có chút tiếc nuối nói. Nếu như đã lớn tuổi như vậy, có lẽ không phải là chị em của tôi. Tưởng Quang Huy khẽ động môi, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói ra, bắt đầu hỏi thăm tên của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cảm thấy cái này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả, cô liền thản nhiên nói ra tên của mình. Vậy còn ngày tháng năm sinh? Tưởng Quang Huy chân thành nghe, sau đó lại hỏi. Ông hỏi cái này làm gì? Kiều Minh Húc ở một bên cạnh, cảnh giác hỏi. Anh không nhìn thấy cô gái trên tấm ảnh kia đến cùng giống Mạch Tiểu Miên bao nhiêu phần, nhưng mà nghe thấy Tưởng Quang Huy không chịu nói nhiều mà lại luôn hỏi về Mạch Tiểu Miên, anh cảm thấy không thoải mái, anh sợ hãi, không biết vì cái gì. Chẳng lẽ đó là vợ của ông ta? Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên bây giờ giống người vợ đã chết của ông ta sẽ không phải là muốn trắng trợn cướp đi cô ấy chứ? Ở đất nước này anh rõ ràng hơn bất kỳ ai hết, có rất nhiều thế lực hắc ám. Chỉ là tôi hỏi một chút mà thôi, nếu như các người ngại thì thôi vậy. Tưởng Quang Huy cười nhạt, không tiếp tục truy hỏi Mạch Tiểu Miên nữa. Có thể để cho tôi xin chụp một tấm ảnh hay không? Không thể, Kiều Minh Húc kiên quyết từ chối. Vợ của tôi cũng không phải là ngôi sao giải trí, làm sao có thể tùy tiện để cho người khác chụp ảnh được. Được rồi, vậy tôi không quấy rầy. Tưởng Quang Huy liền đứng lên, sau đó cũng không còn ý định muốn chụp ảnh nữa, cáo từ rời đi. Đối với ông ta mà nói, chỉ cần biết tên của Mạch Tiểu Miên, ông ta đã có tư liệu để tìm rồi. Tưởng Quang Huy sau khi rời đi, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất phiền muộn. Vì cái gì cô và Hoàng Uyển Dung kia lại giống nhau đến như vậy? Chẳng lẽ đó là dì hay cô của cô? Nhưng mà cha mẹ của cô ngoại trừ có một bác trai thì cũng không nghe nói qua là có em gái nữa. Cô nhịn không được gọi điện cho mẹ của mình. Tiểu Miên, con ở đó chơi có vui không? Mẹ Mạch liền tiện miệng hỏi thăm. Ở đây rất đẹp, qua mấy ngày nữa con đưa cha mẹ tới đây chơi. Quá tốt rồi. Ta đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh ở trên TV, nơi đó đúng là xinh đẹp. Có thể đến chỗ đó một hồi ta cũng cảm thấy cuộc sống này có giá trị. Thôi đi mẹ đừng nói như vậy nữa, mẹ có thể dễ dàng thỏa mãn đến thế sao? Mạch Tiểu Miên cười. Đúng đúng, ta không thể thỏa mãn như vậy được. Ta còn muốn cùng với cha con đi du lịch vòng quanh thế giới, còn phải nhìn con sinh đứa bé nữa, còn phải giúp con chăm sóc cháu ngoại. Mẹ Mạch liền nói. Chờ khi ánh mắt của Minh Húc tốt hơn rồi, con sẽ đưa hai người đi du lịch vòng quanh thế giới để các người chơi đến vui vẻ. Mạch Tiểu Miên biết cha mẹ của mình có tâm nguyện là đi du lịch vòng quanh thế giới, cô cũng muốn sớm đưa bọn họ đi để thực hiện nguyện vọng này. Tốt tốt, mẹ biết con gái của mẹ thật hiếu thuận. Mẹ Mạch vui vẻ nói. Đúng rồi, mẹ à, mẹ có em hay chị gái gì hay không? Hay là cha của con có hay không? Mạch Tiểu Miên bắt đầu hỏi thăm. Mẹ của ta chỉ sinh ra một đứa con gái là ta thôi, còn cha của con là con một. Sao con lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Mẹ Mạch không hiểu hỏi. Vậy trong người thân của chúng ta có ai có dáng dấp giống con hay không? Giống con sao? Cái này còn phải hỏi à? Mẹ Mạch đương nhiên nói. Dáng dấp của con cùng với ta hồi trẻ giống nhau như đúc, chỉ là bất quá ta già rồi cho nên mới vừa mập vừa lùn. Nghe được bà nói như vậy, Mạch Tiểu Miên đột nhiên nghi ngờ. Cô nói chuyện vài câu đơn giản với mẹ mình rồi liền cúp máy. Sau đó từ trong điện thoại cô lấy ra những tấm ảnh chụp chung với mẹ mình, vô luận là khuôn mặt, thần thái, dáng người, cô chẳng có điểm nào giống mẹ cả. Nhớ lúc còn bé, ba mẹ mang cô ra ngoài thì nhiều người còn nói đùa rằng cô có phải là do bọn họ nhặt được hay không. Chồng, em hỏi anh một chuyện. Mạch Tiểu Miên đành phải nhờ ánh mắt ở bên ngoài. Ừ, anh cảm thấy em và mẹ anh có giống nhau không? Hoàn toàn không giống. Mạch Tiểu Miên trái tim chợt căng thẳng, hỏi lại. Vậy em và ba em cũng không có giống chỗ nào cả. Kiều Minh Húc cũng đoán được ý tứ của cô. Em hẳn là sẽ không nghi ngờ cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của em chứ. Lúc đầu Mạch Tiểu Miên cũng là không thừa nhận suy đoán này. Nhưng nghe anh nói như vậy trong lòng của cô liền khó chịu. Cha mẹ cô nuôi cô hơn 20 năm trời từ khi sinh ra, đã chăm sóc cho cô như một cô công chúa. Cho nên cô không bao giờ nghi ngờ chuyện này. Cho tới bây giờ bọn họ không để cho cô ăn một điểm khổ nào trừ việc bức hôn cô. Bây giờ cô lại hoài nghi bọn họ không phải cha mẹ ruột của mình. Chuyện này đúng là khiến cho cô thực sự khó mà tiếp nhận. Nếu như bọn họ không phải cha mẹ ruột của cô, vậy cô sẽ là con của ai? Cô sẽ không phải là con của người ở trong bức ảnh vừa rồi, Hoàng Uyển Dung chứ? Mạch Tiểu Miên bắt đầu cảm thấy vô cùng phức tạp và rối rắm, tay cầm chén trà của cô cũng hơi run rẩy. Vợ à, Kiều Minh Húc mặc dù ánh mắt không nhìn thấy cô nhưng vẫn cảm giác được sự lo lắng của cô, liền đưa tay cầm chặt lấy tay cô và nói, dù em là con của ai thì cũng không quan trọng, em là vợ của anh, điều này không thể thay đổi. Chồng, anh chờ một chút, em muốn đi tìm Tưởng Quang Huy kia. Mạch Tiểu Miên liền buông tay của anh ra, bỗng nhiên đứng lên và xông thẳng ra ngoài nhà hàng tìm kiếm bóng hình của Tưởng Quang Huy. Nhưng không còn thấy ông ta đâu cả, chẳng biết ông ta đã đi nơi nào rồi. Cô rất nhanh quay lại, lo lắng hỏi Kiều Minh Húc, chồng, anh có thể hay không giúp em tra xem Tưởng Quang Huy kia là ở chỗ nào? Em muốn hỏi cho rõ ràng. Ừ, anh cũng vừa gọi điện hỏi thăm, nhưng mà ông ta không phải là khách ở đây. Ồ, Mạch Tiểu Minh cảm thấy hối hận, xanh cả ruột, tại sao vừa rồi không xin số điện thoại của Tưởng Quang Huy? Chị à, cái này là chị làm rơi sao? Một đứa bé đi ngang qua bên cạnh của cô, từ dưới đất nhặt lên một tấm danh thiếp và đưa cho cô. Ánh mắt của cô sáng lên. Đây chẳng phải là vừa rồi danh thiếp Tưởng Quang Huy lưu lại hay sao? Phía trên chỉ có tên của ông ta cùng một dãy số điện thoại, không có phương thức liên lạc nào khác, đúng là vô cùng đơn giản. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Tưởng Quang Huy. Rất nhanh điện thoại được kết nối, bên kia chuyển đến giọng nói ôn hòa của ông ta. Xin chào ông Tưởng, tôi là Mạch Tiểu Miên. Thật là ngại quá, quấy rầy rồi. Mạch Tiểu Thư xin chào, tôi rất vui vì cô gọi điện cho tôi. Tưởng Quang Huy dường như cũng thật sự vui vẻ, có điều xin hỏi có chuyện gì không? Ừ, Mạch Tiểu Miên chần chờ một chút. Tôi rất muốn biết, tôi cùng với bà Hoàng Uyển Dung kia là có quan hệ gì? Tại sao dáng dấp lại giống nhau như vậy? Có phải là có quan hệ máu mủ hay không? Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là quan hệ đó. Nếu cô không ngại, cô có thể nói cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của cô hay không? Tưởng Quang Huy trả lời. Có lẽ cô chính là người mà tôi luôn muốn tìm kiếm. Mạch Tiểu Miên liền nói cho ông ta biết ngày sinh tháng đẻ của mình, cơ bản là phù hợp. Tưởng Quang Huy thử thăm dò. Không biết Mạch Tiểu Thư cùng với cha mẹ bây giờ của cô dáng dấp có giống nhau hay không? Trước kia cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy có gì không giống cả. Chỉ là bây giờ nghĩ đến thì đúng là cảm thấy không giống nhau chút nào. Cho nên tôi mới hoài nghi có khả năng bọn họ không phải là cha mẹ ruột của tôi, mà tôi có quan hệ với bà Hoàng Uyển Dung. Mạch Tiểu Miên liền nói, nếu không có sự xuất hiện của ông tôi rất tốt, nhưng bây giờ ông đã xuất hiện rồi tôi cũng thật lòng muốn tìm hiểu. Mạch Tiểu Thư, trước tiên xin cô đừng lo lắng, chuyện còn lại cứ để cho tôi làm. Nếu như cô đồng ý, xin hãy gửi cho tôi một bức ảnh của cô để có thể thuận tiện cho việc điều tra. Tưởng Quang Huy liền cười to. Được. Mạch Tiểu Miên lần này không hề do dự, chụp một tấm ảnh của mình và gửi qua cho ông ta. Cảm ơn Mạch Tiểu Thư, xin hãy đợi tin tức của tôi, trước tiên tôi có việc bận, gặp lại sau. Tưởng Quang Huy cũng hài lòng mà nói, được rồi, gặp lại. Mạch Tiểu Miên liền cúp điện thoại của Tưởng Quang Huy, nhưng mà tâm tình của cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô mở ảnh chụp của cha mẹ ra, nhìn khuôn mặt tươi cười và thật thà của bọn họ, nghĩ đến khi mình bị mất liên lạc ở trên máy bay, cha mẹ của cô mỗi ngày chấp nhất ngồi ở cửa chờ mình trở về. Đáy mắt của cô đã bắt đầu ẩm ướt. Bọn họ yêu thương cô như vậy, tại sao lại không phải là cha mẹ ruột của cô chứ? Vạn nhất bọn họ biết cô hoài nghi chuyện này có thể thương tâm hay không? Chồng à, nếu như cha mẹ không phải cha mẹ đẻ của em thì em phải làm sao đây? Cha mẹ, biết em đã phát hiện ra rồi thì có thể thương tâm hay không? Mạch Tiểu Miên vẻ mặt bất lực nhìn Kiều Minh Húc và hỏi. Giữa con cái và cha mẹ không nhất thiết phải có quan hệ huyết thống, tất cả cứ như cũ là được rồi. Kiều Minh Húc liền an ủi cô và nói, em đừng nghĩ nhiều. Cha mẹ đều là những người thật thà và thiện lương. Ừ. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ lại buồn bực hỏi, nếu bọn họ không phải là cha mẹ đẻ của em, vậy sao lúc mẹ nói chuyện sinh em ra lại chân thực đến như vậy? Em cũng đã xem qua chứng sinh của em rồi, em được sinh ra ở bệnh viện nào, thời gian như thế nào đều đầy đủ. Sẽ không phải là cầu huyết giống như trên phim Hàn là em bị bệnh viện đưa sai chứ? Cũng có khả năng như vậy, dù sao đứa bé ra đời cũng chẳng khác nhau mấy. Nếu như thật là như vậy, khi cha mẹ em biết kết quả, bọn họ nuôi em hơn 25 mà em lại không phải là con gái bọn họ có phải sẽ rất đau khổ hay không? Như vậy phải làm thế nào mới tốt? Mạch Tiểu Minh cảm thấy thật sự xoắn xuýt và lo lắng. Lúc này điện thoại lại vang lên, là mẹ Mạch gọi đến. Nhìn thấy hai chữ mẹ đang lấp lóe trên màn hình điện thoại, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy lo lắng. Cô chần chờ một lát rồi mới kết nối. Mẹ. Tiếng mẹ này làm cho tâm tình của cô rất phức tạp. Tiểu Miên, qua hai ngày nữa là sinh nhật của con rồi. Con muốn về Hoàng Uyển để ăn mì trường thọ mà mẹ nấu, hay là mẹ tới khu du lịch nấu cho con? Con sẽ về Hoàng Uyển. Hàng năm sinh nhật, mẹ của cô đều làm đồ ăn ngon và mì trường thọ cho cô, mùi vị rất đặc biệt. Cũng tốt, mẹ lại bắt đầu nói dông dài. Sinh nhật của con là ngày bà đây gặp nạn, bà đây kém chút nữa đã mất đi cái mạng mới có thể sinh ra con. May mắn là con có thể hiểu chuyện và nhu thuận như vậy, còn gả cho một người chồng rất tốt để cho bà đây có thể cơm no áo ấm, bà đây cả đời này cũng thỏa mãn rồi. Nghe được một câu như vậy, Mạch Tiểu Miên muốn chảy nước mắt ra. Mẹ, giọng nói của cô đã trở nên nghẹn ngào, con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ dù là xảy ra chuyện gì, thật ngoan. Mẹ à, vừa rồi con xem một bộ phim Hàn, có một cô gái nhỏ ra đời ở bệnh viện đã bị bác sĩ đưa sai. Mẹ có thể nghĩ tới mẹ đã bế nhầm con hay không? Mạch Tiểu Miên thử thăm dò. Sao có thể chứ? Gương mặt của con giống mẹ như vậy, lúc đó trong phòng sinh cũng chỉ có một mình mẹ thôi. Con ra đời vẫn luôn nằm ở bên cạnh mẹ, không thể nào ôm sai được. Tiểu Miên à, không phải từ trước tới giờ con không xem phim Hàn sao? Sao đột nhiên bây giờ lại xem rồi? Mẹ Mạch không nghi ngờ gì mà hỏi. Thì ở đây nhàm chán, con mở tivi vừa vặn xem thôi, cho nên muốn hỏi một chút. Đừng có đoán mò, mẹ tuyệt đối là mẹ đẻ ra con, nếu không bà đây cũng sẽ không yêu thương con như vậy. Mẹ Mạch kiên quyết nói. Bây giờ ta phải đi chơi mạt trược đây, nhớ phải về sớm một chút. Vâng, mẹ chơi vui vẻ. Mạch Tiểu Miên vừa định tắt điện thoại, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tình cảm, liền bổ sung một câu. Mẹ à, con yêu mẹ. Thật đúng là sao đột nhiên lại nói ra những lời buồn nôn như vậy. Phải rồi, mẹ cũng rất yêu con. Mạch Tiểu Miên lúc này không muốn để cho mẹ phát hiện ra cảm xúc biến hóa của mình, liền cúp máy. Cô cầm điện thoại, cảm xúc rất phức tạp, trong đầu không ngừng nghĩ lại tình cảm mà cha mẹ dành cho mình. Lúc còn bé, cô là một đứa trẻ yếu đuối, nhiều bệnh, thường xuyên phát sốt. Mỗi lần phát sốt đều là trên dưới 40 độ, một tháng ít nhất phải vào bệnh viện đến 2 lần, mỗi lần sinh bệnh cha mẹ đều vội muốn chết, lúc cô 5 tuổi. Phát sốt, bọn họ cũng không ngủ, không nghỉ, luôn thay nhau bế cô để cho cô có một giấc ngủ thật thoải mái. Dù sao trong trí nhớ của cô, chỉ cần cô ho một cái, cha mẹ của cô đã hoảng sợ như gặp phải đại địch vậy, khẩn trương muốn đòi mạng. Mẹ bởi vì muốn cô thân thể khỏe mạnh, hàng năm đều đi chùa miếu cầu thần bái Phật. Mỗi lần thấy thần Phật đều dập đầu, mỗi lần cầu nguyện đều chỉ hy vọng cô có thể khỏe mạnh, vui vẻ mà trưởng thành. Về sau cô được đi học võ, thân thể mới bắt đầu tốt lên. Trông thấy sự vất vả của cha mẹ như vậy, cô cũng không đành lòng. Cô muốn cầm cái chổi quét nhà cũng bị mẹ của cô đau lòng mà cướp đi, chỉ để cho cô học hành thật tốt. Còn việc nhà quá mệt mỏi và vất vả thì không muốn cô làm. Có cái gì ăn ngon bọn họ đều nghĩ đến cô trước tiên, giữ lại cho cô phần nhiều. Lúc cô còn bé, kinh tế gia đình tương đối khó khăn. Quần áo của cha mẹ cô mỗi bộ đều mặc đến mấy năm, chỉ có quần áo của cô thường xuyên được thay mới. Cha mẹ của cô đối với bọn họ thì luôn tiếc rẻ, nhưng đối với cô thì ra tay hào phóng, căn bản là cần gì có đó. Trước kia, hàng xóm thường nói với cha mẹ Mạch gia là cưng chiều con gái như vậy, sủng như công chúa như vậy, đến tương lai thua thiệt chính là bọn họ. Tiểu Miên nhà chúng tôi chính là công chúa, mẹ Mạch xem thường nói. Chúng tôi chiều Tiểu Miên như vậy để cho con bé hiểu chuyện hiếu thuận, tính tình con bé cũng tốt như vậy, nó là con gái của chúng tôi không chiều nó thì ai chiều nó. Bà Mạch lúc đó ở khu chung cư cũng nổi danh là một người cha tốt. Có thời gian một cái là liền ôm con gái yêu đi dạo ở khu chung cư, đối với Mạch Tiểu Miên ăn ngủ chiếu cố rất chu đáo, cưng chiều đủ kiểu. Còn thường xuyên ở trong khu chung cư bò trên đất để cho Mạch Tiểu Miên làm ngựa để cưỡi. Mạch Tiểu Miên vừa khóc, ông đã cảm thấy bầu trời giống như muốn sụp xuống, cô cứ yêu cầu gì là sẽ chiều theo cái đó. Cho nên, trước kia, ông cũng thường xuyên bị bạn bè chế giễu, nói ông sau khi có con gái rồi đã hoàn toàn thay tính đổi nết, đã biến thành nô lệ. Ông vui vẻ trả lời, tôi làm nô lệ cho con gái tôi thì có sao đâu, con gái của tôi khả ái như vậy, các người ao ước cũng không được. Đương nhiên là khi còn bé thì Mạch Tiểu Miên cũng là phi thường đáng yêu. Có cha mẹ cưng chiều đủ kiểu như vậy, suốt ngày cô chỉ vui vẻ giống như tiểu thiên sứ, học hành. Mãi cho đến khi gặp chuyện của Trình Bắc Thiên, gặp phải đả kích lớn thì mới có thể trở nên lạnh lùng như bây giờ. Mạch Tiểu Miên nhớ lại cẩn thận từng chuyện, trái tim cũng mềm mại, cô đột nhiên ghét Tưởng Quang Huy đột nhiên xuất hiện. Nếu như ông ta không xuất hiện như vậy thì cô sẽ không phát hiện ra cha mẹ của cô không phải cha mẹ ruột. Cô trầm mặc rất lâu, hơi thở có chút nặng nề, Kiều Minh Húc biết cô đang khóc. Cô gái ngốc, em đừng nghĩ quá nhiều, dù số phận có an bài như thế nào, chúng ta cũng thản nhiên mà tiếp nhận. Chỉ là Kiều Minh Húc đưa tay sờ tóc của cô. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Chồng, em không muốn ở chỗ này nữa, chúng ta trở về Hoàng Uyển gặp cha mẹ có được hay không? Nhiều năm như vậy, em không làm bạn bên bọn họ nhiều, còn luôn ghét bọn họ nói nhiều nữa. Được rồi, đó cũng là nhà, về đó cũng được, hoặc là có thể đưa bọn họ tới chỗ này để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi. Chỗ này quá thanh tịnh, cha mẹ của em luôn thích những nơi ồn ào náo nhiệt, mẹ em đó luôn thích bát quái, cứ phải có người trò chuyện thì mới vui vẻ được, còn cha thì thích đánh cờ câu cá. Được, chỗ này mọi người đều là vội vàng đến vội vàng đi, đều là khách du lịch, cũng khó tìm được những người cùng chung chí hướng. Chúng ta cứ về Hoàng Uyển là được rồi. Sau đó Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc đi về Hoàng Uyển, cũng không về số 1 Hoàng Uyển mà trực tiếp đi về số 5. Chị à, Phổ Tư cùng với sói nhỏ đang chơi ở cửa, trông thấy cô liền vội vàng chạy ra, nũng nịu nói với cô, em thật sự là nhớ chị. Mạch Tiểu Miên cũng ôm lấy thằng bé. Cha mẹ đâu rồi, có nhà hay không? Mạch Tiểu Miên liền hỏi. Một người đã đi đánh bài, một người đi câu cá đều không có ở nhà, chỉ có một mình em thôi. Em ở nhà thật sự rất buồn chị ạ, chẳng có ai cùng em ăn cơm cả, chị ở đây cùng em ăn cơm nhé. Mạch Tiểu Miên sờ đầu của thằng bé. Tiểu Phụ Tư ủy khuất nói, chị à, ông bây giờ lúc nào cũng không thấy bóng dáng, đột nhiên em lại nhớ khoảng thời gian ở trong rừng rậm, em luôn được ở bên cạnh ông đi săn cùng nhau ăn thịt nướng, cùng nhau tắm suối nước nóng nữa. Lúc mới đến đây em cảm thấy thức ăn ở đây thật tốt, nhưng bây giờ ăn nhiều rồi lại cảm thấy muốn ăn thịt nướng. Phổ Tư vẻ mặt uể oải nói. Mạch Tiểu Miên đau lòng sờ đầu của Phổ Tư. Phổ Tư đã bắt đầu nhớ nhà rồi, cũng giống như chị ngày đó ở trong rừng rậm vậy. Lúc bắt đầu thì cảm thấy rất tốt, nhưng về sau lại nhớ nhà của mình. Nhưng Phổ Tư, em đã ra ngoài rồi còn muốn quay trở về sao? Phổ Tư cúi đầu nghĩ rồi lại lắc đầu, em vẫn là muốn ở lại chỗ này. Vậy em chờ anh rể làm phẫu thuật xong, thì bọn chị sẽ đưa em về rừng rậm một chuyến, em đừng nóng vội. Em sẽ được trở về chơi đùa với các bạn nhỏ ở đó. Thật sao? Chị thật sự sẽ đưa em về rừng rậm một chuyến sao? Phổ Tư ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, sau đó sẽ đưa Mã Nhã ra ngoài chơi. Thật sự là tốt quá rồi. Sự uể oải trên mặt của Phổ Tư đã được quét sạch, cậu bé liền vỗ tay bắt đầu lại chơi đùa cùng với sói nhỏ.